Tôi là Behemoth, nhưng bị nhầm với mèo con. Chương 35, lý do trở thành hiệp sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người dịch thông thiên mộc ca, ngài hiệp sĩ. Xin hãy cứu lấy chúng tôi. Buổi tối ngày đầu tiên, có một hàng dài những người dân tị nạn chờ đợi sự cứu trợ trước nhà của thị trường. May mắn thay, họ đã không gặp thêm bất kỳ loài quái vật nào khác sau khi chỗ ở của họ bị lũ orc tấn công. Chúng ta sẽ tiếp cận dòng người một lúc để nghe thông tin chi tiết về tình hình hiện tại và khu tàn tích nơi họ phát hiện ra tộc quỷ. Khu tàn tích chỉ cách thị trấn này vài phút đi bộ. Về những người mất tích thì vào đêm qua lại có thêm một nạn nhân là một cô gái trẻ. Thị trưởng thị trấn đã cho Cedric thêm thông tin như thế. Có vẻ như số nạn nhân lại tiếp tục tăng. Aria ôm Tama và siết chặt cậu vào lòng như thể muốn bảo vệ những gì quý giá đối với mình và cũng để sẽ chia cảm giác đau buồn với người nhà của nạn nhân. Nếu đó là sự thật, chúng ta phải cảnh giác cao độ, nhưng việc này khá khó vì chúng ta vẫn chưa thu thập đủ thông tin cần thiết về thị trấn này. Nghĩ lại thì, ngôi làng này ban đầu vốn là làng của tộc quỷ thì phải. Thằn lằn Howard nhớ lại điều gì đó khi nghe những lời từ ngài thị trường. Thành phố này, Reno ban đầu là một khu định cư của tộc quỷ nhưng đã bị anh hùng tiêu diệt trong sự kiện Ragnarok. Ngoài ra thành phố này lại nằm gần thành phố Mê Cung, nơi định cư của các hiệp sĩ, mạo hiểm giả và kỵ sĩ, do vậy lực lượng bảo vệ thành phố này khá mỏng. Vậy thì, mọi người cung đã thấm mệt rồi, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một quán trọ có suối nước nóng và bữa tiệc tiếp đãi các bạn. Sau khi xác nhận loại quái vật mà người dân nhìn thấy và khoảng cách đến tàn tích bằng bản đồ của thành phố, ngài thị trưởng liền thiết đãi một cách long trọng. Trong thời gian gặp mặt người dân, các hiệp sĩ cũng chỉ dẫn cách cho công dân của thị trấn đề phòng quái vật hàng đêm. Ô thịt là ngon nhất, mùi vị của món rau củ chiên giòn này thật đáng kinh ngạc. Danny và Howard vô tình hét lên khi họ nếm thử các món ăn được chuẩn bị bởi nhà trọ. Những món ấy được xếp trên bàn và chủ yếu là làm từ rau củ và thịt. Từ lời giải thích của cô gái phục vụ ở phòng ăn, dường như mọi thứ đều được làm từ những nguyên liệu tươi ngon vì thị trấn này nằm gần một ngọn núi nhỏ. Món canh là mờ gần nhất, R, cậu phải giữ cơ thể mình trong trạng thái tốt nhất đấy Marietta. Chúng ta phải hạ gục lũ quỷ tộc vào ngày mai, Kenny nhắc nhở Marietta, người đang vui vẻ nốc một ngầm rượu. Cedric, chỉ huy của họ, chỉ biết cười gượng khi nhìn bốn thuộc cấp của mình. Có vẻ như tất cả mọi người không lo lắng gì cả. Nai, ca hát, đúng như kỳ vọng của tớ. Có phải vì họ là những người sống sót sau sự kiện Ragnarok nên họ có sự can đảm hơn người ở góc bàn? Aria và Vulcan đang có một cuộc trao đổi như vậy. Phil Mew, bạn có thể nói như vậy. Thay vì các hiệp sĩ, tính cách của họ gần với các mạo hiểm giả hơn. Tama cũng có ấn tượng như vậy về nhóm hiệp sĩ sau khi thấy cách họ cư xử từ khi bắt đầu nhiệm vụ cho đến giờ. Rồi đột nhiên Aria hỏi nhóm hiệp sĩ. Mọi người, tại sao bạn lại trở thành hiệp sĩ? Tôi cũng tò mò về lý do Nia. Aria và Vulcan hỏi một câu hỏi như vậy với những hiệp sĩ đó. Họ, những người chiến đấu trong sự kiện Ragnarok và được ca ngợi gần như là dũng giả. Người ta có thể tự hỏi loại lý do nào đã đưa họ trở thành về con đường của một hiệp sĩ. Ô, cô muốn nghe lý do bọn tôi à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chà, nó cũng không có bí mật gì đâu, lý do của chúng tôi không thú vị lắm cô. Biết đấy, Danny và Howard nói như vậy với khuôn mặt đỏ bừng vì rượu. Khi Aria nói rằng cô ấy thực sự muốn biết, Danny bắt đầu với. Ok, rồi, tôi là người đầu tiên. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, gia đình chúng tôi rơi vào nợ nần với những kẻ xấu xa, số tiền lãi vô lý từ khoản vay đã phá hủy tổ ấm của tôi. Cuối cùng thì mẹ tôi đã bị ép vào thế bí và chuẩn bị phải bán mình, nhưng... Vào thời điểm đó, vị hiệp sĩ đã đến với quê hương của Danny. May mắn thay, hiệp sĩ ấy đang cần những người tài năng trẻ tuổi. Vào thời điểm đó, một Danny đã thành thạo kiếm thuật ở một mức độ nào đó. Đã chấp nhận tôi, lúc đó tôi còn là một đứa trẻ, tôi đã phải rèn luyện, chuẩn bị để chiến đấu như một hiệp sĩ cho đến chết vì họ hứa sẽ thuê bất cứ ai có thể đánh họ một đòn trong một trận đấu. Họ nói rằng tiền lương của tôi sẽ được trả trước để trả nợ gia đình. Tự nhiên, tôi nghĩ rằng họ đang chế giễu tôi, nhưng tôi đã chấp nhận trận đấu với những gã hiệp sĩ lập dị đó. Kết quả là, đương nhiên, Danny đã bị đánh bại, nhưng, đó không phải là một trận đấu đáng xấu hổ. Vì anh đã khiến người hiệp sĩ phải nghiêm túc tránh đòn. Nói tóm lại, anh ta đã trả toàn bộ số nợ của gia đình Danny. Đó là lý do tại sao tôi phải trả món nợ ân tình này. Vì vậy, tôi tiếp tục mài giũa bản thân thông qua huấn luyện và vươn tới vị trí phó chỉ huy của đội quân tiên phong. tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi có thể sống sót khỏi trận chiến Ragnarok khủng khiếp đó. Nói xong Dany vẫn cười như thể vấn đề đó chỉ là rắc rối của người khác. Nia, cuối cùng thì tất cả mọi người chìm vào im lặng, chắc chắn tất cả mọi người sẽ nghĩ rằng các thành viên của nhóm ấy sẽ là những người quý tộc như Cedric nhưng thực tế nhóm của anh ta lại là những người đã được anh giúp đỡ và tự nguyện đi theo anh. Tôi cũng là một người bình thường như Dany, và trở thành một hiệp sĩ vì lý do tương tự như anh ấy. Tôi đã trở thành một hiệp sĩ với điều kiện phải mua thuốc chữa cho bệnh của chị gái tôi. Tôi trở thành một hiệp sĩ để mua lại người cha của mình, ông đã bị hạ và phải sống kiếp nô lệ. Lần lượt sau Dany là Howard Kenny, và sau đó là Marietta. Đó là câu chuyện nặng nề hơn tôi mong đợi Nia. Tôi xin lỗi vì đã hỏi câu hỏi đó một cách thiếu suy nghĩ Nia. Vulcan đang cúi đầu xuống một cách với một biểu cảm u sầu, ngay cả đôi tai hồ của cô cũng cụp xuống. Anh, y, đừng làm những cô gái có khuôn mặt như thế chứ. Phải, mọi người đã hoàn thành nghĩa vụ hiệp sĩ của họ và bây giờ chúng tôi đang làm theo ý muốn của chúng tôi là kề vai sát cánh cùng anh ấy. Thấy Aria và Vulcan cảm thấy buồn bã như thế, Dany và Howard bảo họ đừng bận tâm đến câu chuyện đó. Chà, chúng ta có thể trả nợ cho anh ấy nhờ sự giúp đỡ của em rể chỉ huy Cedric. Mặc dù, anh ta hiện giờ sống một cuộc sống harem vui vẻ với Sakura. San cùng những cô gái khác, Kenny và Maretta nói theo sau Dany và Howard, WUC các cậu, có quen biết thân thiết với Maya, Sama, đại phù thủy đấy, hơn nữa, nhờ vào anh ấy, các cậu nói thế ư, ể, với lại Sakura, San nữa, Aria đang rất phấn khích khi nghe những lời của Marietta và Kenny. Nghĩ lại thì cô nghe thấy ai đó nhắc đến tên của Sakura trước đây, nhưng những Aria không nhớ ra. Nia, cậu có chắc chưa từng nghe về cái tên đó trước đây à, Aria? Chan, người ta đang nhắc về Sakura. Chan và Maya, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chan đấy, cậu chưa bao giờ nói với tớ về điều đó, Vulcan. San, hơn nữa tại sao Vulcan? San cũng thêm, Chan vào tên của đại phù thủy. Nia, cậu có nhớ khi tớ nói về một người trước đây không? Maya, Chan là một khách hàng thường xuyên của cửa hàng của tớ ngay cả trước khi anh ấy được ca ngợi là dũng giả Nia cái gì? Người thanh niên mạnh nhất đã cứu thế giới, đại phù thủy là của bạn à Vulcan và đã cướp đi đồng đội của cậu à, có thể thành lập một nhóm với Vulcan, người quen cũ của vợ dũng giả một nhân vật như thế này thì đang để lại một tổn hại rất lớn trong tâm trí của Aria. Bọn tôi có thể trả nợ được là vì bọn tôi đã được đi thực hiện một số nhiệm vụ lớn và rồi chia phần thưởng. Maya là một người cực kỳ mạnh mẽ và tốt bụng. Hơn nữa, vào thời điểm đó, anh ta đã đủ mạnh để tiêu diệt lũ quỷ chỉ bằng một cú vẩy tay. Tiêu diệt lũ quỷ dị giáo. Bằng cách này anh ấy đã được yêu mến rất nhiều bởi tất cả những hiệp sĩ có trái tim cao thượng này. Thể hình, sức mạnh và sau đó, tâm hồn của bản thân như một con người. Đối với Tama, một hiệp sĩ, các yếu tố trên là kim chỉ nam của cậu. Và, đại phù thủy đã đáp ứng cả hai điều kiện kể trên. Một ngày nào đó, Tama cũng muốn gặp người đó. Nhân tiện, Aria muốn hỏi lý do tại sao Cedric trở thành một hiệp sĩ, nhưng... Tôi trở thành một hiệp sĩ vì tôi chỉ có thể làm bạn với phụ nữ nhưng không thể yêu họ, với lại tôi cũng đã từ bỏ vị trí danh giá của mình. Hơn nữa, một khi tôi trở thành hiệp sĩ thì sẽ không bị giới hạn chỉ là quái vật. Tôi có thể giết người một cách hợp pháp miễn là họ là tội phạm. Một câu trả lời nguy hiểm như vậy là những gì họ nghe được từ người đàn ông điển trai đang mỉm cười với họ. Đương nhiên, Aria và Vulcan nhích xa anh ta ra. Câu trả lời của anh ấy về cơ bản đã làm rối tung bầu không khí ở nơi đây. Cách chương.